Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Đạo Tâm Thần Vận. Trong khách sạn, Phương Tuấn Mi còn ở tu luyện thiên hạ hữu thạch, cái môn này thủ đoạn liên lụy tới vận chuyển kiếm nguyên. Cấu trúc vô hình hàng rào thủ đoạn, cực kỳ phức tạp, Phương Tuấn Mi đến hiện tại cũng bất quá nắm giữ 4/5, càng không muốn đề còn muốn quen thuộc vận dụng, tăng cao triển khai tốc độ, vèo bất cố kiếm tiếng xe gió gào thét, tiếng kiếm rít bên trong, lại chất chứa keng keng tiếng, phảng phất tia điện lưu chuyển. Trên thực tế, là Phương Tuấn Mi trong cơ thể kiếm nguyên khí, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, lưu ra ngoài thân thể, phảng phất con nhện trước võng đồng dạng. Ở hắn phía trước trong hư không, hình thành một hình tam giác hàng rào. Này hàng rào tỏa ra vệt trắng, rõ ràng không hoàn chỉnh, điêu khắc rất nhiều. Phương Tuấn Mi ở phàm nhân lúc, liền trải qua cực gian khổ kiếm thuật tu luyện. Không có nhụt chí, một lần phóng thích, một lần, hai lần, không biết qua bao lâu, trên cửa cấm chế bị người xúc động. Cấm chế màu xám chi khí, giống như làn khói phiêu giật lên. Phương Tuấn Mi dừng lại kiếm trong tay, xem ánh mắt lóe lên, có chút không nghĩ ra, sẽ là ai tìm hắn. Thiểm điện bị hắn nhốt ở trong phòng, nghĩ ra cũng không ra được. Cho tới khách sạn bên kia, Phương Tuấn Mi đã sớm đã phân phó, vô sự không phải tới quấy rối, lẽ nào Cực Quang Tông người lại tìm tới đến rồi. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, hơi trầm ngâm sau, liền thu rồi bất cố kiếm, triệt hồi cấm chế, mở cửa phòng ra, ngoài cửa đứng một cái xuyên da lông quần áo vóc dáng nhỏ nam nhân. Đương nhiên chính là Kim Thế Văn. Kim Thế Văn ở cửa phòng mở ra trong nháy mắt, liền nhìn về phía Phương Tuấn Mi, chớp mắt đứng ngây ra ở nơi đó. Ánh mắt rung động, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Phương Tuấn Mi tự nhiên không nhận thức hắn, nhìn thấy Kim Thế Văn trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, cũng không rõ vì sao, không biết huynh là vị nào, chuyện gì tìm ta? Phương Tuấn Mi hỏi, trong lòng hắn, tương tự hơi kinh ngạc ở Kim Thế Văn khí chất, không nên nhìn Kim Thế Văn bề ngoài xấu xí. Nhưng này loại chỉ đứng sau Cố Tích Kim, Long Cẩm Y ít ỏi mấy người siêu cao khí chất, há có thể giấu giếm được Phương Tuấn Mi con mắt, người đã tìm tới thích hợp nhất đạo tâm của ngươi phương hướng. Hiện ra ấn đạo tâm thần vận, Kim Thế Văn phục hồi tinh thần lại, hỏi một câu kỳ quái lời nói, khẩu khí phảng phất quen thuộc nhất bạn cũ, cái gì đạo tâm phương hướng? Đạo huynh đang nói cái gì? Ta không biết. Phương Tuấn Mi càng là ngạc nhiên. Kim Thế Văn nghe vậy, trong mắt ánh vàng lóe lên một cái, lắc đầu nở nụ cười, thần thần bí bí nói rằng, xem ra đạo hữu quả nhiên là theo phía đông tu chân cằn cỗi nơi lại đây. Vẫn còn không người cùng ngươi giảng quá việc này, mà chính ngươi nhất định vẫn không có nhận ra được chính mình biến hóa. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vội vã thần thức nhìn mình, rất nhanh phát hiện dị thường, người vẫn là người kia, nhưng ánh mắt rõ ràng không giống nhau, biến càng ngăm đen thâm thúy lên, không chỉ là ngăm đen thâm thúy, càng nhiều một loại nào đó trước chưa từng có thần quang. Tầng kia thần quang, hình thành một vòng, phảng phất song trọng con ngươi, cái kia không phải một loại cảm giác hư ảo. Mà là thật có thêm đồ vật, xin mời đạo hữu chỉ điểm 1, 2. Phương Tuấn Mi không có buông tha cơ hội, sau khi xem xong, lập tức hướng về Kim Thế Văn chắp tay thi lễ một cái. Như hắn biết Kim Thế Văn thân phận chân chính, chỉ sợ là không nói ra được câu nói này. Đạo hữu như chịu mời ta đi vào uống một chén trà, ta nói không chắc có thể vì ngươi giảng giải một chút. Kim Thế Văn chắp hai tay sau lưng mỉm cười, nói, hai phiết tiểu hồ tử bên khóe miệng. tất cả đều là thành thục nam nhân thong dong mị lực. Người này cũng là thú vị, dĩ nhiên không có bất luận cái gì cùng Phương Tuấn Mi tranh đấu một hồi tư thế. Chà là không có, bất quá Hoài Lý Băng vẫn còn có mây ấm. Đạo huynh nếu không chê, mời đến cộng uống một phen. Phương Tuấn Mi cũng là cực hào hiệp nói rằng, đưa tay ra hiệu, xin mời đối phương đi vào. Tuy rằng còn không biết đối phương là ai, nhưng cũng không lo lắng đối phương sẽ ở trong thành ra tay. Dù sao cũng là có quy tắc, Hoài Lý Băng càng tốt hơn. Ta cũng có thật nhiều năm không có uống qua. Kim Thế Văn cực hàm xúc cười cợt, đi vào cửa phòng, đóng cửa phòng. Sau khi ngồi xuống, Phương Tuấn Mi đem không uống xong Hoài Lý Băng, kể cả thiểm điện cái kia một phần, cũng đồng thời móc đi ra, đặt lên bàn, như để thiểm điện biết, đảm bảo lại muốn liều mạng với hắn. Kim Thế Văn cũng không khách khí với hắn, liền cái xin mời chữ đều không giống nhau, liền sao quá một bình, uống lên, rất nhanh, Băng thoải mái đến chà chà lên tiếng. Xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Tại sao đến đây? Đối phương vào cửa, uống rượu, Phương Tuấn Mi cũng bình tĩnh lại, hờ hững hỏi, tại hạ Kim Thế Văn, Cực Quang Tông đời thứ 21 đệ tử đại sư huynh. Cũng chính là Tàng Kiếm Vũ cùng Ngọc Như Ý bọn họ đại sư huynh. Tại sao tới? Không cần ta lại nói đi. Kim Thế Văn đi thẳng vào vấn đề. Phương Tuấn Mi nhất thời lăng. Ha ha, Kim Thế Văn giống như biết hắn suy nghĩ. Cười to một tiếng nói. Đạo hữu yên tâm, ngươi cùng sư đệ ta sư muội cái kia cọc hiểu lầm nhỏ. Ta căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ có điều nghe nói theo phía đông đến rồi một cái kiếm đạo lịch huyết đạo thai trung kỳ tu sĩ. Đặc ý đến xem thử. Đến tột cùng là nhân vật cỡ nào? Sau khi nói xong, lại một lần nữa quan sát Phương Tuấn Mi đến, trong ánh mắt của hắn, hào quang màu vàng óng, lại một lần nữa lóe lên đến, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi xuyên thấu, tựa hồ đối với hắn quan cảm vô cùng không sai, nhìn thấy cuối cùng, gật gật đầu, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng cũng không có thật tin đối phương, nói rằng, hóa ra là Kim Huynh. Kim huynh trước, nên ở sơn môn bên trong tu luyện đi. Lẽ nào là sư đệ của ngươi sư muội, đặc ý trở lại đem ngươi mời xuống núi đến. Vấn đề này rất trọng yếu, như đáp án là khẳng định, liền cho thấy Tàng Kiếm Vũ hai người. Đối với hắn nổi lên sát tâm, cừu đem càng kết càng lớn, đạo hữu lại hiểu lầm. Kim Thế Văn ung dung thong thả nói. Tại hạ chỉ là vừa vặn đến cực địa thành bên trong. Ngày hôm nay mới cùng bọn họ đụng với. Thấy Kiếm Vũ tổn thương. Mới hỏi. Không đề cập tới chuyện lúc trước. Ta thật vẫn chưa làm ở trong lòng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Kim Thế Văn rượu hạ cực nhanh. Vài đoạn nói chuyện gian. Đã cầm lấy thứ hai ấm. Đạo huynh. Xin hỏi ngươi mới vừa nói thích hợp nhất đạo tâm của ta phương hướng cùng đạo tâm thần vận. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hỏi. Tư thái thả cực thấp. Kim Thế Văn nói. Muốn lên cấp phàm thuế cảnh giới. Liền cần sáng tỏ đạo tâm của chính mình. Đao kiếm chi tu. Cần muốn lĩnh ngộ tầng thứ ba đan tâm cảnh. Mà chúng ta cái khác bảy hệ tu sĩ. Lại là lĩnh ngộ cùng cấp độ đạo tâm cảnh giới. Điểm này, đạo hữu cũng biết hay không? Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Băng cực lão tổ giảng đạo thời điểm. Đã từng nói rằng, nhưng người cũng biết, chúng ta nội tâm đạo tâm hạt giống. Kỳ thực là hết sức phức tạp. Trong đó bao hàm rất nhiều môn. Càng là có mạnh có yếu. Có thật có giả. Chỉ có trong đó một hai chủng đạo tâm hạt giống, có thể chân chính làm lĩnh ngộ đạo tâm phương hướng ký thác. Kim Thế Văn phảng phất cùng bạn cũ, giao lưu đồng dạng, nói xong đạo tâm việc. Phương Tuấn Mi như hiểu mà không hiểu, không có trả lời. Kim Thế Văn suy nghĩ một chút nói, thí dụ như có người hiếu sát, vậy thì là đạo tâm hạt giống một trong, nhưng hắn cũng khả năng có cực trọng tình nghĩa một mặt kia. Vậy cũng là đạo tâm của hắn hạt giống, mỗi cái đạo tâm hạt giống cũng có thể nảy mầm nở hoa, nhưng thích hợp hắn nhất, khẳng định chỉ có một hai môn. Tu sĩ chúng ta, như muốn lĩnh ngộ đạo tâm, nhất định phải tìm tới cái này phương hướng chính xác. Nói xong, lại nói bổ sung, những này đạo tâm hạt giống, ở không có bị ngươi tìm tới phương hướng trước, tất cả đều là dường như tán loạn hư vô chi vật đồng dạng. Mắt thường vô pháp nhìn thấy, nhưng một khi ngươi tìm tới phương hướng, đồng thời thông qua một cái nào đó thời cơ cảm ngộ cùng xúc động hắn, nó liền bắt đầu ngưng tụ, hình thành một loại gọi là đạo tâm thần vận đồ vật, xuất hiện ở con người của ngươi trong thế giới. Đạo hữu trong mắt, bây giờ đã hơi có đạo tâm thần vận mô hình. Phương Tuấn Mi rốt cục gật đầu, lần này, nghe hiểu, trong đầu, không cảm thấy né qua băng cực lão tổ, Xích Viêm Uyên, Bắc Đầu Yêu Tinh, này ba cái phàm thuế tu sĩ con mắt, tựa hồ có hơi không giống, nhưng lại không nhớ rõ lắm rồi chứ, nhìn dáng vẻ của ngươi, nên cũng là gần nhất mới tìm được phương hướng, đồng thời có sâu sắc cảm ngộ chứ, ngươi làm cái gì? Kim Thế Văn phảng phất hỏi thăm đối phương ngày hôm nay điểm tâm ăn cái gì đồng dạng. Hỏi lên, không có một chút nào không tự nhiên. Phương Tuấn Mi đã ngốc ở nơi đó, trong mắt tinh mang chớp nhanh lên. Hắn còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tu luyện Bất Động Thiên Vương Kiếm Quyết Thiên Hạ Hữu Thạch. Ngoặc kép, Bất Động Thiên Vương Kiếm Quyết, kiên cố, vĩnh không lay được niềm tin. Lẽ nào thích hợp nhất kiếm tâm của ta chính là bất động kiếm tâm? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm nói rằng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lần đó Đào Nguyên kiếm phái trăm năm thi đấu thời điểm, Phạm Lan Chu đã từng nói với hắn, để hắn nhiều học vài môn kiếm quyết, theo bên trong tìm kiếm thích hợp kiếm đạo của chính mình đan tâm. Lẽ nào vận khí như thế tốt, tổng cộng tài học 4 môn kiếm quyết, liền bị hắn tìm tới nhất thích hợp bản thân kiếm tâm. Đồng thời rất nhiều ngộ ra, ngưng tụ thành đạo tâm thần vận. Phương Tuấn Mi trong mắt, hiện ra đại hỷ tâm ý. Bất động phong, bất động thiên vương kiếm quyết, bất động kiếm tâm. Lẽ nào thế gian này, thật sự có từ nơi sâu xa nhất định, theo ta bước lên bất động phong bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định phải đi bất động kiếm tâm con đường. Phương Tuấn Mi tâm tư càng bay càng xa. Phía bên kia, Kim Thế Văn đã uống đến thứ tư ấm Hoài Lý Băng. Thấy Phương Tuấn Mi đang suy tư, hắn cũng không thúc, đơn giản thoải mái chàng uống. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nói, đạo huynh vừa nãy hỏi ta cái gì? Kim Thế Văn nói, ta muốn biết, ngươi làm cái gì, là như thế nào tìm đến đạo tâm phương hướng, như đổi thành thời điểm khác, Phương Tuấn Mi chắc chắn sẽ không đối với một cái xa lạ tu sĩ nói từ bản thân làm cái gì, nhưng ngày hôm nay đối với Kim Thế Văn thứ nhất cảm kích, thứ hai cũng cảm thấy người này có thể giao, không có nhiều do dự, liền nói, tại hạ gần nhất ở tu luyện một môn kiếm quyết, nên là bởi vì môn này kiếm quyết duyên cớ. Kim Thế Văn nghe vậy, khổ lên mặt đến lắc đầu nở nụ cười. Các ngươi đao kiếm chi tu, lẽ nào thật sự chính là thiên địa con cưng sao? Liền tu luyện một môn kiếm quyết, đều có thể tìm tới đạo tâm phương hướng. Ta tự hỏi xem qua hệ kim, phép thuật thần thông điển tịch, không dưới mấy trăm môn, nhưng đến nay cũng không có bất luận cái gì cảm ngộ. Kim Thế Văn thở dài nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, cũng không biết nên nói cái gì. Hai người không có bàn lại đạo tâm việc, nói chuyện phiếm lên, rượu là một bình tiếp một bình dưới. Kim Thế Văn đối với Long Đoạn Sơn Mạch phía đông thế giới hết sức tò mò, hỏi không ít chuyện, mãi đến tận đem Hoài Lý Băng toàn uống sạch, Kim Thế Văn mới đứng dậy cáo từ. Phương lão đệ, ta ở Long Môn bên trong, chờ ngươi đến chiến, ngươi có thể muốn tu luyện nhanh một chút. Kim Thế Văn nụ cười sâu không lường được nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Chúng ta Cực Quang Tông ngày sau, nếu là cùng đạo hữu lại nổi lên cái gì xung đột, xin mời đạo hữu xem ở ta ngày hôm nay chỉ điểm mức. Hạ thủ lưu tình làm sao? Kim Thế Văn lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khiêm tốn nói rằng, đạo huynh khách khí, tại hạ chỉ là một cái tiểu tu mà thôi. Cùng Quý Tông hai vị đạo hữu, hiểu lầm đã chấm dứt. Bọn họ có thể không hẳn như thế nghĩ. Kim Thế Văn mỉm cười nói. Cái kia hai thằng ngu, liền người nào không thể chọc cũng không biết. Giống đạo hữu như vậy tu sĩ, tương lai há lại là bọn họ có thể tưởng tượng. Hiện tại là tiểu tu, tương lai lại e sợ kinh thiên động địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.